Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, chương 318, bi thảm sứ giả. Ngân Nguyên không có nói sai, sự thật quả thật chính là như thế. Tông môn liên minh là bực nào thế lực cường đại, dấu chân trải rộng toàn bộ vô tận đại lục. Tông môn liên minh liên hiệp toàn bộ vô tận đại lục tông môn, duy trì cơ bản trật tự. Đồng thời, bất kể ở bất kỳ địa phương nào, mỗi cái vương quốc, đế quốc, vương triều đều không thể không có chút nào lý do đối vị trí phương tông môn xuất thủ. Nếu không đem đối mặt tông môn liên minh chế tài, trừ phi có tông môn tự động tham gia đế quốc tranh đấu, hoặc là dẫn đầu đối thế lực địa phương xuất thủ. Chính là bởi vì như vậy, dù là nhỏ yếu đến đâu tông môn, cũng có thể ở trong kẽ hở sống được. Coi như là quốc cùng quốc chi lúc này chiến tranh, cũng không thể ảnh hưởng đến tông môn. Tông môn có một loại rất siêu nhiên ý vị. Đương nhiên rồi, hết thảy các thứ này dựa vào đều là thực lực. Bởi vì tông môn liên minh vượt quá tưởng tượng cường đại, cho nên bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ quy định này. Tông chủ đại nhân còn nói, muốn mời nhân sẽ để cho cái kia cái gì Caesar đế vương tự mình đến đi. Ngân Nguyên quát lên, cuồng vọng, Khải đế quốc sứ giả giận dữ. Ngươi lại dám làm nhục Caesar đế vương. Ta hôm nay lấy danh nghĩa cá nhân, hướng ngươi sinh tử quyết đấu. Ta tất sát ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Khải đế quốc sứ giả tùy tiện tìm một cái cớ ngang nhiên xuất thủ. Dưới người Long ỷ bị dao động nát bấy, vung tay phải lên, lấy ra một cán trường thương, đâm thẳng hướng Ngân Nguyên. Tìm chết, hoành, Ngân Nguyên hét lớn một tiếng, một gậy đập xuống, đẩy lui Khải đế quốc sứ giả công kích. Ung ung, chiến đấu kịch liệt bộc phát, minh hồn cảnh chiến đấu. Dư âm khuếch tán, toàn bộ vương cung bị phá hủy, đông đảo cung nữ cùng thái giám bởi vì gánh không được này cổ dư âm mà bị trực tiếp động chết, thậm chí có không ít đại thần đều chết hết. Ngân Nguyên đại nhân, xin đừng ở vương cung chung chiến đấu a. Tào Bùi Dĩnh hô, được, Quách. Ngân Nguyên cực nhanh rút lui, lấy tốc độ nhanh nhất bay ra đô thành. Khải đế quốc sứ giả hừ lạnh một tiếng, đuổi theo, trong nháy mắt ngay tại đô thành ngoại kịch chiến. Trận chiến này đánh cực kỳ kịch liệt, đại địa vỡ nát, sơn khâu bể tan tành, mênh mông năng lượng tàn phá bốn phía. Trên bầu trời đám mây đều tại lăn lộn, linh khí tạo thành gió bão. Trong đô thành mọi người nhìn ra xa, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, kia từng đạo kẽ hở đạt tới 10.000 thước trình độ, chấn nhiếp nhân tâm. Cuối cùng, kết thúc chiến đấu, Ngân Nguyên một côn đập gầy Khải đế quốc sứ giả trường thương trong tay, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất gõ nát rồi hắn tứ chi, đánh nát hắn đan điền. Phốp, Khải đế quốc sứ giả hộc máu, ngã trên đất, trong mắt tràn đầy cừu hận ánh mắt. A, hắn kêu thê lương thảm thiết, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ngươi nhất định phải chết. Mạc Bất Phàm cũng chết chắc rồi. Ngươi xong đời, bệ hạ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hắn hét, phốp, Ngân Nguyên làm bể miệng hắn. Tào Bùi Dĩnh bệ hạ, nhà ta tông chủ đại nhân nói, người này nếu là dám xuất thủ trực tiếp đánh liền phế hắn, sau đó mang về thẩm vấn. Ngân Nguyên nhìn về phía đô thành phương hướng, nói với Tào Bùi Dĩnh, về phần Khải đế quốc sự tình, chỉ có thể làm phiền ngài đi truyền lời rồi. Muốn nhân liền lấy nguyên thạch tới chuộc nhân. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tào Bùi Dĩnh bọn họ vẻ mặt đờ đẫn, lăng lăng nhìn, thật lâu không cách nào tỉnh hồn. Đây chính là minh hồn cảnh cường giả a, Khải đế quốc sứ giả. Ở nơi này bọn họ tác uy tác phúc, không người nào dám chọc, tất cả đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Bây giờ, Mạc Bất Phàm chỉ là phái tới một vị hộ tông yêu linh thú mà thôi. liền đem này cái gọi là sứ giả thu thập hết rồi. Trực tiếp khuất phục, còn muốn cho Khải Đế quốc lấy tiền rồi tới chuộc nhân. Đây quả thực vượt quá bọn họ dự đoán. Vào giờ phút này, bọn họ mới tính hiểu được bây giờ sử thượng tối ngưu tông môn khủng bố cỡ nào. Có biết bao cường đại, mạnh mẽ như Khải Đế quốc, như cũ không sợ, phải, Tào Bùi Dĩnh hít sâu một hơi, sau đó cung kính gật đầu. Vậy thì tốt, ta đi về trước, Quách, Ngân Nguyên nhảy lên một cái, trực tiếp đi, nhảy mấy cái lúc này. Bóng người liền biến mất ở rồi Tào Bùi Dĩnh bọn họ trong tầm mắt. Vương cung mau sớm để cho người ta xây lại. Bản vương ngày mai lên đường đi Khải Đế quốc, đem Mạc Tông chủ ý tứ truyền đạt cho Caesar đế vương. Ánh mắt cô à Tào Bùi Dĩnh kiên định nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Có đại thần hô, không thể a. Những người khác phụ họa. Nếu như Caesar biết rõ mình sứ giả không chỉ có bị Mạc Bất Phàm bắt lại, còn muốn cho hắn cầm tiền chuộc tới chuộc nhân, nhất định sẽ đại phát lôi đình. Đến thời điểm, bệ hạ ngài liền nguy hiểm a. Cho nên ngài tuyệt đối không thể đi. Mọi người phân tích nói, bệ hạ, để cho lão thần đi đi. Tả thừa tướng nói, lão thần tuổi đã lớn rồi, cũng không thể cho thêm bệ hạ phân ưu bao lâu. Coi như Caesar đế vương nổi giận giết lão thần, cũng không chuyện. Tả thừa tướng, ngài có thể không xảy ra chuyện gì. Tào Bùi Dĩnh khoát tay một cái, chuyện này phải do bản vương đi. Các ngươi cũng không cần nói thêm nữa. Hay lại là vội vàng đi xuống chuẩn bị đi. Chúng đại thần biết Tào Bùi Dĩnh tâm ý đã quyết, không cách nào thay đổi, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Trên thực tế, Tào Bùi Dĩnh rất rõ, lần này đi qua, mình quả thật là cửu tử nhất sinh, nhưng đây là cơ hội duy nhất ôm sử thượng tối ngưu tông môn bắp đùi cơ hội duy nhất. Chỉ cần chuyện này làm xong, sau này An Quốc có sử thượng tối ngưu tông môn hỗ trợ, tương lai đem sẽ càng tươi đẹp hơn. Hơn nữa, Tào Bùi Dĩnh từ Ngô Hạo Lâm trong miệng hỏi thăm được, tại những khác rất nhiều nơi, thực ra có rất nhiều vương quốc đế quốc, đều là do mỗi cái thực lực cường đại tông môn thật sự nâng đỡ đứng lên. Những tông môn kia sở dĩ nâng đỡ những thứ kia vương quốc cùng đế quốc, là để cho những vương quốc đó cùng đế quốc vì tông môn gom tài nguyên. Dù sao vô tận đại lục mênh mông vô ngần, muốn gom đủ loại chân quý tài nguyên cũng là không phải một chuyện dễ dàng, cần số lớn nhân viên. Những cường giả kia rất ít tự mình đi làm loại chuyện này. Bọn họ phần lớn thời gian đều tại tu luyện cùng nghiên cứu võ học. Cho nên, Tào Bùi Dĩnh cũng muốn giống như những vương quốc đó cùng đế quốc như thế, phụ thuộc vào tông môn sinh tồn, bởi vì hắn biết rõ, An Quốc rất nhỏ yếu, yêu cầu cường giả che chở, nếu không chỉ có thể bị những người khác tùy ý giày xéo. Sử thượng tối ngưu tông môn cũng rất tốt, hơn nữa Mạc Bất Phàm tiềm lực to lớn, này mới qua bao lâu, tông môn liền cường thịnh đến như thế địa phương, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, sử thượng tối ngưu tông môn sẽ cường đại đến Tào Bùi Dĩnh thật sự không thể nào hiểu được trình độ. Đi, mấy ngày sau, Ngân Nguyên đã trở lại Bắc vực chủ phong, đem Khải Đế quốc sứ giả mang về. Tào Bùi Dĩnh cũng ở đây mấy ngày trước lên đường, chỉ là phải trải qua nguy hiểm nặng nề hắc ám triều trạch, là không phải một chuyện dễ dàng. Phòng chừng chờ hắn đến Khải Đế quốc đã là nửa tháng sau chuyện, bởi vì Tào Bùi Dĩnh cũng không có Thiên Không Ưng cùng Giao Lân Mã. Hắn chỉ có thể ngồi hắc lân mã trước xe ngựa hướng Khải Đế quốc. Chặng đường xa xôi, tốn thời gian dĩ nhiên hơn nhiều. Bắc vực chủ phong, tông chủ đại nhân, người này chính là Khải Đế quốc sứ giả. Ngân Nguyên cầm trong tay sách đồ vật ném ở trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, nói với Mạc Bất Phàm, đây là sứ giả, chắc chắn là không phải một khối đại hắc than củi sao? những người khác cũng nhìn thấy, nhìn trên đất một đoàn đen thui đồ vật, mặc dù có thể nhìn ra hình người, nhưng là quá thảm rồi, sơn đen mà đen, trên người tràn đầy dơ bẩn, so với ăn mày còn phải ăn mày, là không phải cái nào sắp chết kiều kiều ăn mày chứ. Thật là thúi a. Ồ, mọi người rất là ghét bỏ bộ dáng. Vậy làm sao được như vậy? Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp nhìn một cái. Xác nhận thân phận đối phương. Đúng là Khải Đế quốc sứ giả. Nếu không Mạc Bất Phàm cũng không dám nhận thức. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục